Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 32, Bách Gia Các. Chu Cộng Công mang theo Thắng Tự lặng lẽ rời đi Lăng Tiêu Thành. Vương Hùng đưa mắt nhìn Chu Cộng Công đi xa, thần sắc hơi hơi phức tạp. Bệ hạ, dựa theo Chu Cộng Công chuẩn bị, còn có không đến một tháng. Nam Tần Tiên Đình liền muốn tấn cấp Nam Tần Thiên Đình. Bệ hạ còn muốn đi sao? Vương Trung Toàn nhíu mày thấp giọng nói. Chảm, thắng Hồng Quân. Tương đương với đã triệt để đắc tội Chu Cộng Công. Giờ phút này Đông Tần, Nam Tần, theo ngoại nhân, hẳn là cực kỳ mẫn cảm mới đúng. Qua, Vương Hùng trầm giọng nói. Đi, Vương Trung Toàn lo lắng nói. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, cái này mâu thuẫn không có khả năng tùy tiện liền kết thúc. Chấm phải đi, huống hồ, chấm nếu không qua. Vương Hùng nhíu chặt lông mày. Vương Hùng còn nhớ đến Thích Già Phật mang đến A-di-đà Phật thôi toán đây. Vương Hùng cùng tam tử nữ, tại Nam Thiên Cảnh, phải có một chết, phần này thôi toán, thật giống như một cây gai. Nhượng Vương Hùng vô cùng ngưng trọng. Bệ hạ, vừa rồi Thắng Tự nâng lên thất thắng đạo vực lần này nhằm vào Đông Tần, là cái kia thắng 9 ngày hạ chỉ ý. Lần này ta Đông Tần diệt thất thắng đạo vực, chỉ sợ. Vương Trung Toàn cau mày nói. Vương Trung Toàn tuy nhiên không dám ngỗ nghịch Vương Hùng ý chí, nhưng dính đến Vương Hùng an nguy, Vương Trung Toàn vẫn là cực lực khuyên can. Đông Tần lại phản sát thất thắng đạo vực, thắng 9 ngày khẳng định hội trả thù a. Lúc này, Đông Tần cũng ở vào trong nguy hiểm. Bệ hạ thực sự không nên đi xa a. Vương Hùng nhìn xem Vương Trung Toàn, minh bạch Vương Trung Toàn là lo lắng cho mình, mới nói như thế. Chấm minh bạch, bất quá, Chu Cộng Công về Nam Thiên Cảnh cũng là đối phó thắng 9 ngày thế lực a. Từ Chu Cộng Công bắt đầu nhằm vào thắng 9 ngày, thắng 9 ngày hẳn là sẽ không hai đường tác chiến. Mà lại, căn cứ Thắng Tự miêu tả, hắn kiêu ngạo, cũng sẽ không làm như thế. Chấm như qua Nam Thiên Cảnh, hắn chịu chắc chắn lúc Nam Thiên Cảnh động thủ. Cho nên, chấm qua Nam Thiên Cảnh, tương phản, hấp dẫn thắng 9 ngày ánh mắt, càng làm cho Đông Tần Thiên Đình biến an toàn. Vương Hùng lắc đầu, thế nhưng là, bệ hạ, Vương Trung Toàn vẫn như cũ có chút bận tâm. Tốt, chấm tâm ý đã quyết, không cần lại khuyên. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Trung Toàn khe khẽ thở dài. Vâng, dựa theo Chu Cộng Công tốc độ, hẳn là muốn không bao lâu, liền sẽ động thủ. Nam Thiên Cảnh tình huống, người biết bao nhiêu? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn, thanh y vệ phụ trách điều tra thiên hạ tình báo. Nam Thiên Cảnh đã có một ít đại khái tình huống biết được. Vương Trung Toàn nói ra. Ồ, Vương Hùng hiếu kỳ nói. Nam Thiên Cảnh kỳ thực so ta Đông Thiên Cảnh đơn giản một số. Nhất đại, hai nhỏ, giải rác thế lực. Vương Trung Toàn nói ra. Ồ, Nam Thiên Cảnh, thế lực lớn nhất, kêu Bách Gia Các. Hai tiểu là Nam Tần Tiên Đình, Đại Chu Tiên Đình, cái khác đều là một số giải rác tiểu thế lực. Đương nhiên, có lẽ có một số ẩn thế gia tộc, bây giờ còn không có tra rõ ràng. Nhưng, bên ngoài, liền cái này ba cái thế lực mạnh nhất. Vương Trung Toàn giải thích nói, nhất đại hai nhỏ, Bách Gia Các, Đại Chu Tiên Đình, Nam Tần Tiên Đình. Đại Chu Tiên Đình là Cơ Trúc Dung, Nam Tần Tiên Đình là Chu Cộng Công. Cái này mạnh nhất Bách Gia Các là dạng gì thế lực? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Bách Gia Các là một cái đạo vực. Có thể cái này đạo vực so thất thắng đạo vực có thể mạnh hơn vô số. Vương Trung Toàn ngưng trọng nói. Ồ, Nam Thiên Cảnh 36 địa châu, Bách Gia Các chiếm cứ thập đại địa châu, vì Nam Thiên Cảnh không có thể dung chuyển thế lực tối cường. Bách gia các chủ, tên gọi Thắng Lý Nhĩ. Vương Trung Toàn giải thích nói, Thắng Lý Nhĩ lại là một cái thắng 9 ngày khôi lỗi sao? Vương Hùng híp mắt trầm giọng nói, đến giờ phút này, Vương Hùng chỗ nào còn dám khinh thường cái này thắng 9 ngày. Tuy nhiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng hắn từng cái khôi lỗi đều ít nhất là một cái đạo vực chi chủ a, đạo vực a, đối ứng thiên đình a. Bách gia các nghe đồn tái hiện trung cổ bách gia tranh minh chi cách cục, bên trong có bách gia chi khí tượng, lão nô qua tư vấn Hàn Phi, Hàn Phi cũng xác định bách gia trong các có một môn kêu pháp môn, pháp môn chi điển rõ ràng đều là trung cổ thời kỳ pháp gia chi điển. Mà Thắng Lý Nhĩ, hắn chấp trưởng bách gia trong các đạo môn, tay cầm đạo đức kinh thần quyển, nghe thuộc hạ đệ tử truyền thuyết, bách gia trong các đẳng cấp xâm nghiêm, rất khó đánh vào chỗ sâu. Nhưng, từ to lớn khái hiểu biết, biết bên trong chia làm đạo môn, nho môn, mặc môn, pháp môn, âm dương môn, chờ một chút, Vương Trung Toàn nhớ lại nói. Bách gia các lại hiện ra trung cổ bách gia tranh minh sao? A, đây là đem bách gia buộc một trong các a. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Đúng vậy a, ngày xưa chỉ cảm thấy cái này Thắng Lý Nhĩ được không lợi hại, bây giờ xem ra lợi hại hẳn là này thắng 9 ngày a. Thật đúng là thần bí khó lường, lại hiện ra một cái trung cổ thời đại. Vương Trung Toàn cười khổ nói, Thắng Lý Nhĩ là thắng 9 ngày người, Chu Cộng Công muốn báo thù, liền là muốn cầm cái này bách ra các khai đao. Quả thực là một trận đại chiến a. Vương Hùng trầm giọng nói, bệ hạ, ngài thật muốn đi. Vương Trung Toàn tựa như còn có chút không cam lòng. Qua, chấm cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là trung cổ bách gia tranh minh đến cùng là cái bộ dáng gì? Vương Hùng lộ ra một tia ngưng trọng, người lão nô kia hộ tống tiến về, hoặc là mời Hàn Phi đại nhân cũng đi theo. Dù sao, Hàn Phi đại nhân ở trung cổ thời kỳ cuối đã từng vì pháp gia cự tử. Bệ hạ ngươi nhìn, Vương Trung Toàn khuyên nhủ, nhân viên chấm đã định tốt, chờ hai ngày này đem triều vụ an bài, liền theo chấm qua. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng. Vương Trung Toàn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hai ngày, Vương Hùng đem triều vụ an bài một phen, đồng thời tại một đám quan viên bên trong chọn lựa ba người hộ tống tiến về. Ba người phân biệt là Trương Nhu, Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương, Tị Tâm các cái khác người, toàn bộ lưu tại Đông Tần, trấn thủ Đông Tần Thiên Đình, tiếp tục thu lấy Thất Đại Địa Châu cùng Ảnh Chi Địa Châu. Lúc rạng sáng, Vương Hùng kêu lên ba người, lặng yên rời đi Đông Tần Thiên Đình, thẳng đến Nam Thiên Cảnh mà đi. Lần này đi cực kỳ nguy hiểm, Vương Hùng tự nhiên không có gióng trống khua chiêng coi trọng phô trương. Sáng sớm hôm sau, Giao Trì, tức chết ta, các ngươi cũng không cho ta chằm chằm tốt. Diệp Hách Xích Xích tức giận nhìn lấy một đám hổ tộc. Thiếu chủ, chúng ta cũng không nghĩ tới bệ hạ lặng yên rời đi a. Một cái hổ yêu cười khổ nói, Vương Hùng, ngươi cái này tên đại bại hoại, ngươi nói mang ta đi. Diệp Hách Xích Xích ủy khuất quát tháo bên trong. Diệp Hách Xích Xích biết Vương Hùng những ngày này muốn đi Nam Thiên Cảnh, thời khắc nhìn chằm chằm Vương Hùng, sợ không mang theo chính mình qua. Có thể, ai biết, Vương Hùng thế mà còn là thừa dịp chính mình nhất thời chủ quan, vụng trộm đi. Diệp Hách Xích Xích tại Giao Trì tốt một phen đại náo. Thế nhưng là, không có Vương Hùng, hết thảy biến được không không thú vị. Hừ, trở về, nhìn ta muốn ngươi đẹp mặt. Diệp Hách Xích Xích buồn bực nói. Diệp Hách Xích Xích tức giận bên trong. Vương Trung Toàn nhận được tin tức đến đây, nhất thời nhíu chặt lông mày. người khác không rõ ràng Vương Hùng vì sao không mang theo Diệp Hách Xích Xích. Nhưng, Vương Trung toàn minh bạch, là lần này Nam Thiên Cảnh chuyến đi, thật quá nguy hiểm, Vương Hùng không muốn Diệp Hách Xích Xích mạo hiểm a, cũng không nhượng Xích Xích mạo hiểm. Này Vương Hùng chính mình làm sao bây giờ? Vương Trung toàn là nhìn lấy Vương Hùng lớn lên, trừ trung thành, càng có một phần thân tình, cũng không muốn Vương Hùng thân tử a. Có thể Vương Hùng quyết định, lại có thể làm sao đâu? Nhìn xem Diệp Hách Xích Xích, Vương Trung toàn khẽ cắn môi. Diệp Hách tiểu chủ, ngươi biết bệ hạ vì sao không cho ngươi đi Nam Thiên Cảnh sao? Hắn vẫn là đem ta làm tiểu hài tử, cho là ta sẽ ảnh hưởng hắn làm việc. Diệp Hách Xích Xích ủy khuất mũi hơi hơi chua chua. Không, ngươi là hiểu lầm bệ hạ. Vương Trung toàn thở dài nói. Hiểu lầm, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn một mực coi ta là làm tiểu hài tử. Xích Xích nhất thời ủy khuất nói. Diệp Hách tiểu chủ, ngươi có thể liên hệ với Chí Tôn. Diệp Hách Phụng Thiên sao? Vương Trung toàn hỏi, ra ra chạy đi đâu? Ta cũng không biết. Bất quá, Xích Xích đến miệng một bên lời nói. Đột nhiên đình trệ, Vương Trung toàn hỏi qua Diệp Hách Liên Giang bọn họ. Đáng tiếc, không ai có thể liên hệ với Diệp Hách Phụng Thiên. Nhưng, Xích Xích lời nói, giống như có một điểm khả năng. Vương Trung toàn nhất thời trong lòng vui vẻ. Ta cho ngươi biết chân tướng đi. Bệ hạ lần này đi Nam Thiên Cảnh, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vương Trung toàn nói ra. Không có khả năng, Vương Hùng là lợi hại nhất. Diệp Hách Xích Xích trừng mắt nói. Là thật, bệ hạ con gái sự tình. Ngươi hẳn phải biết, Vương Trung toàn đem Thích Già Phật mang đến thôi toán nói một lần. Phải có một chết, làm sao có thể? Diệp Hách Xích Xích nhất thời cả kinh kêu lên. Vương Trung toàn khẽ thở dài một cái. Bệ hạ phái người an trí thứ ba vóc dáng nữ, như ba cái con gái không đi Nam Thiên Cảnh. Bệ hạ tiến đến, này phải có một chết. Nhất định cũng là, không, không thể. Xích Xích nhất thời cả kinh kêu lên. Bệ hạ thật không muốn để cho ngươi mạo hiểm a. Vương Trung toàn thở dài nói. Hắn tại sao phải qua? Hắn là cái đần độn a, không đi không là được. Xích Xích nhất thời là Vua Hùng lo lắng, cho nên lão nô tài bốc lên ngỗ nghịch bệ hạ ý chí, tiết lộ cho ngài, hy vọng ngài dùng ngài biện pháp đem hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên mời về. Xin nhớ, Vương Trung toàn đối Diệp Hách Xích Xích thi lễ. Vương tổng quản, ngươi không cần dạng này. Ta biết, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Hách Xích Xích nhất thời ngăn lại Vương Trung Toàn. Cảm ơn, Vương Trung Toàn cảm kích nói. Đưa đi Vương Trung Toàn. Diệp Hách Xích Xích một người nhíu mày suy tư. Ra ra, ta biết ngươi tại làm đại sự. Không tiện trở về. Nhưng, lần này, thật xin lỗi. Ra ra, ta không thể để cho Vương Hùng có việc. Diệp Hách Xích Xích khẽ cắn môi. Một ngày sau, Chân Vũ Địa Châu, người đâu? Xích Xích đâu? Diệp Hách Liên Giang đối vừa mới thức tỉnh bọn thị nữ cả giận nói. Không, không biết, chúng ta bỗng nhiên một trận choáng đầu. Chúng ta, ô ô ô, mấy cái hổ tộc thị nữ nhất thời quỳ xuống đất khóc thút thít nói. Hỗn trướng, để cho các ngươi bảo vệ tốt Xích Xích. Ta liền đi mở một hồi. Diệp Hách Liên Giang cả giận nói. Một bên Diệp Hách liền bờ sông cũng là mày nhíu lại thành chữ xuyên. Xích Xích nói muốn xuất đến du ngoạn hít thở không khí. Lúc trước nhượng chúng ta đi tìm cái lam vân quả cho nàng ăn. Chúng ta quay đầu trở về. Liền không có. Liên Giang, người cũng đừng nóng giận. Ta có thể không tức giận sao? Ngươi nhìn, đây là Xích Xích máu. Xích Xích máu, Xích Xích lọt vào bắt cóc. Diệp Hách Liên Giang cả giận nói. Trên một tảng đá thật có lấy Diệp Hách Xích Xích vết máu. Hơn nữa, còn là dùng Diệp Hách xích xích máu tươi lưu lại chữ. Diệp Hách Phụng Thiên, trong một tháng, ta tại Nam Thiên Cảnh, Bách Gia Các ăn cái này tiểu lão hổ, ngươi có thể tìm tới ta, liền phân ngươi một phần, tìm không thấy ta, ta liền độc chiếm a. Ha ha ha ha, nhìn lấy dùng xích xích máu tươi viết xuống học chữ, Diệp Hách Liên Giang hai huynh đệ nhất thời tê cả da đầu. Đây là cha Cừu gia. Diệp Hách Liên Giang sắc mặt khó coi nói, tựa như là, thế mà dùng xích xích máu viết huyết thư, xích xích lần này, Diệp Hách liền bờ sông cũng lo lắng không thôi, liên hệ cha, dùng hổ tộc huyết mạch thần dẫn thuật, nhượng cha biết, Diệp Hách Liên Giang nói ra, thế nhưng là cha đang, tam ca, còn có cái gì có thể đúng vậy a? Xích xích đều phải chết, ngươi đang do dự, xích xích liền không có, cha làm sự tình là lớn, có thể, lại lớn có thể lớn hơn xích xích. Diệp Hách Liên Giang lo lắng nói, tốt a. Diệp Hách liền bờ sông cười khổ nói, Lăng Tiêu Thành, Vương Trung Toàn nghe thanh y vệ bẩm báo, trừ Diệp Hách xích xích mất tích, còn có người khác sao? Vương Trung Toàn hỏi, hổ tộc không ai thụ thương, cũng là Diệp Hách xích xích thiếp thân thị nữ nhóm, đều hôn mê, hiện tại toàn bộ tốt. A, Cự Khuất cũng mất tích. Này thanh y vệ nói ra, đi xuống đi. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, vâng, này thanh y vệ nhất thời rút đi. Vương Trung Toàn nhìn lấy Nam Phương, lại là thở nhẹ khẩu khí. Diệp Hách xích xích, nguyên lai ngươi an nguy, mới là triệu hồi Diệp Hách Phụng Thiên duy nhất điều kiện. Lần này đa tạ ngươi, hy vọng ngươi cùng bệ hạ đều có thể bình an trở về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.